Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765. Chương 760. Giá trị. Nàng bóp nát tịch không cấp kia khối lệnh bài. Tiếp theo uy áp lực lượng, đem kia đỉnh kỳ dị tộc cấp giết, chính là giờ phút này cũng sẽ bởi vì kia cổ lực lượng mà tiến vào chiến sân thượng. Tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng tính toán qua lần này bí cảnh, liền tìm một cơ hội đi kia cái gọi là trời cao 3000 giới hình phạt nơi, chính là không nghĩ tới thế. Nhưng nhanh như vậy đột nhiên, liền một cái hảo hảo cáo biệt cơ hội đều không có, thân thể đã càng ngày càng trong suốt, ly biệt liền ở trước mắt. Ali, cầu xin ngươi, ngươi nói cho sư phó nên làm như thế nào? Sư phó nên làm như thế nào? Thành Quân áp lực đến mức tận cùng đau, làm hắn toàn thân kinh mạch đều bạo khởi, hai mắt huyết hồng, cả người run rẩy. Ali, cầu xin ngươi. Tới rồi Dịch Hoàn cùng Trác Cầm liền nhìn đến như thế cảnh tượng, đều không khỏi cả người run lên, nước mắt nhỏ giọt ở Tịch Ly trong ánh mắt. Tịch Ly đột nhiên chấn động, nàng cảm nhận được thống khổ, tuyệt vọng, bi phẫn, nước mắt thực khổ. Khụ khụ khụ, Tịch Ly ngăn chặn chính mình trong cơ thể đau đớn, run run rẩy rẩy nắm lấy Thành Quân tay, ta sẽ trở về. Tin tưởng ta, sư phó, một tiếng sư phó, làm Thành Quân không khỏi đau khóc thành tiếng, hắn không phải ngốc tử. Hắn đầu óc không phải cái dại dột. Thành Quân lắc đầu, điên cuồng lắc đầu. Ali, Ali, không cần, người đáp ứng quá sư phó. Người đáp ứng quá sư phó, sẽ không sự tình gì đều một người khiêng. Người đáp ứng quá sư phó. Ali, Tịch Ly càng thêm trong suốt thân hình, làm Thành Quân có chút muốn điên cuồng ôm chặt, chính là rồi lại sợ hãi thương đến mức tận cùng, áp lực đến cực điểm. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, sư phó, tin tưởng ta, tin tưởng ta, ta sẽ trở về, ta nhất định sẽ trở về. Thu thập, thu thập cũng đủ nhiều huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành huyết tinh, càng nhiều càng tốt. Ầm vang, ầm vang, đỏ như máu không trung đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang lên. Tịch Ly thân hình chấn động vạn vẹo, ngài nhất định phải hảo hảo, các ngươi nhất định phải hảo hảo chờ ta. Không, Ali, Ali, tiểu sư muội, Tịch Ly. Tu tiên giới trường không tân nguyên 62.7953 năm, từ du 3000 thế giới phía chân trời đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang lên. Mọi người chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù, một đạo tia chớp đi ngang qua toàn bộ từ du 3000 giới, phía chân trời xuất hiện một đạo một khe lớn, vô số điểm đen từ khe nứt kia chỗ chui ra. Không hảo, là dị tộc xâm lấn, dị tộc xâm lấn, dị tộc xâm lấn, mau, sát, sát a. Từ đây, từ du 3000 thế giới cùng dị tộc chính thức khai chiến. Nguyên bản trốn tránh ở tây bộ góc xó xỉnh dị tộc cũng bởi vì tiên giới tới dị tộc, sôi nổi từ các che giấu trong đất ra tới, dị tộc đông đảo, nhiều đếm không xuể, thả từ tiên giới xuống dưới dị tộc, chẳng sợ có này phương tiểu thế giới thiên đạo áp chế, nhưng là vẫn là cao hơn tu tiên giới quá nhiều. Tu tiên giới bởi vì dị tộc xâm lấn, đất cằn ngàn dặm, gan tủy lưu dã, bạch cốt lộ dã, đã từng non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, quỳnh lâu ngọc vũ, đều tại đây chàng trong chiến tranh hóa thành cho bụi. Tu tiên giới khắp nơi đều là chiến tranh, mỗi ngày đều có tu sĩ ngã xuống, đây là chiến tranh tàn khốc, đầy đất máu tươi, nhiễm hồng toàn bộ thế giới, chém giết hò hét thanh không dứt bên tai. Trên chiến trường là sinh tử giao tranh, vô số sinh linh nước sôi lửa bỏng, vô số tu sĩ thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, không nhà để về, thiên hạ danh không liêu sinh, sinh linh đồ thán. Ầm vang, thật lớn lôi kiếp bổ vào kia hành tàu ở vô số thi hài chồng chất trên đường nhân nhi, bị thiên lôi phách ngã xuống, lại lần nữa bò lên, ngã xuống, lại lần nữa bò lên. Chủ nhân, đáng giá sao? Tịch Ly lau đi khóe miệng máu tươi, không có một tia do dự, đáng giá, chỉ là thực xin lỗi. Ta còn là đem ngươi cùng Hồng Liên mang đến nơi này, chủ nhân. Ngươi đang nói cái gì? Ta là ngươi khế ước giả. Ngươi không phải đã nói chúng ta chẳng những là đồng bọn, vẫn là thân nhân sao? Đồng bọn hòa thân người như thế nào có thể làm ngươi một người đi này? Lộ, này vô số thi hài chồng chất địa ngục chi lộ. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, cảm ơn các ngươi, âm dương song sinh hòa cảm thấy chính mình khó chịu lợi. Hại, nó thật sự vô pháp tưởng tượng. Mấy năm nay, nàng là như thế nào lại đây? Suốt thượng vạn năm thời gian trôi đi, thượng vạn năm dày vò. Nàng lại giữ kín như bưng, đem bọn họ sở hữu sinh linh đều giấu giếm hảo hảo. Nếu không phải lúc này đây tiến vào, hắn cũng căn bản sẽ không biết. Nguyên lai, nàng chủ nhân, thế nhưng thừa nhận rồi nhiều như vậy. Gần là bởi vì trong lòng tín ngưỡng sao? Tín ngưỡng thật sự có như vậy quan trọng sao? Đáp án là, có. Từ bọn họ tiến vào thời không đường hầm, gặp được kia cái gọi là thiên đĩa quay thời điểm. Nàng chủ nhân, liền bởi vì kia cái gọi là thiên đĩa quay thấy được quá vãng đủ loại. Cũng thấy được tương lai. Dị tộc xâm lấn, tu tiên giới thất thủ. Từ du 3000 giới giới môn bị mở ra. Tu tiên giới cùng dị tộc chính thức triển khai một hồi có 102 đại chiến. Bởi vì trận này cùng dị tộc chiến tranh, tu tiên giới, xác chết đói khắp nơi. Khói thuốc súng tràn ngập, đổ nát thê lương, thương di trước mắt, thương sinh tuyệt, cái gì đều không có. Mà như vậy áp lực tuyệt vọng tương lai, nàng lại che đến gắt gao, chờ trở về đến tu tiên giới. Cũng chờ giờ khắc này, tiến vào thế giới này thiên phạt nơi. Rõ ràng biết này hết thảy, thượng vạn năm thời gian, lại muốn thời khắc vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Vẫn duy trì kiên định tín niệm, âm dương song sinh hỏa thật sự không có giống nào một khác như hiện. Tại như vậy may mắn. May mắn nó là trời đất này sinh thiên địa linh vật dị hỏa. Nó tại đây hình phạt nơi có tác dụng. Cho nên mới có thể bồi nàng. Cũng không đến mức, tại đây tương lai nhìn không tới quang mang trong bóng tối. Một người, cô tịch, một người đối mặt tuyệt vọng vây quanh. Chính là chủ nhân. Thật sự đáng giá sao? Cái này địa phương, cơ hồ không có sinh lộ, thật sự đáng giá sao? Giá trị, chủ nhân, ngươi đã là bán thần sáng tỏ. Nếu là, ngoặc kép, hết chương.